tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 542. Theo Phạm Trường Trung, mất đi một kiện tiên thiên linh bảo cũng không có gì lớn. Hôm nay có thể tận mắt chứng kiến Lâm Hiên dùng hai câu thơ giải khai phong ấn nghiên mực. Lại có thể nhờ vả chút quan hệ với Lâm Hiên. Cái này giá trị hơn xa một kiện tiên thiên linh bảo. Dựa theo Phạm Trường Trung nói, linh bảo mặc dù chân quý, bỏ qua còn có thể lại được. Nhưng nếu bỏ qua đế phu, cơ duyên như vậy sẽ không đến nữa. Chắc chắn hối hận cả đời. Giống như hắn, Tô Bạch cũng bởi vì có thể nhìn thấy Lâm Hiên mà không kìm được vui mừng. Cho đến lúc tạm biệt Lâm Hiên, hai người vẫn kích động. Quốc thích, người rời đi, bộ pháp có chút nhẹ nhàng. Mộ Ấu Khanh cười nói, biểu tỷ phu, hôm nay nhìn thấy ngươi, làm hai người này kích động hỏng. Lâm Hiên cười ha ha, tiện tay thu hồi thiên bảo nghiễn đài. Khối tiên thiên linh bảo nghiên mực này, có thể tự động sinh ra mực nước, dùng mực nước của nó viết chữ, có thể tăng tốc độ tu luyện văn đạo. Nhưng mà chỉ kết hợp thiên bảo nghiễn đài và ba kiện bảo vật khác của Triệu Thanh liên hợp lại mới có thể phát huy hiệu dụng lớn nhất. Nhưng cho dù nói thế nào, Lâm Hiên thuận miệng nói hai câu thơ thì có thể đạt được bảo vật. Này, cũng coi là đã kiếm được. Tuyền Hàm kéo ống tay áo Lâm Hiên. Cha, cảnh tượng ánh nhật tuyền đẹp giống trong thơ ngươi như vậy sao? Nàng hỏi như vậy, Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Ấu cũng đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Tiếp thiên liên diệp, ánh nhật hà hoa, các tiểu nha đầu chỉ suy nghĩ một chút thì tràn đầy hứng thú nồng đậm với ánh nhật tuyền. Có được huyền tuyệt thiên thư, dù chưa từng đến ánh nhật tuyền, Lâm Hiên dành như lòng bàn tay, thế là gật gật đầu. Ánh nhật tuyền như kỳ danh, đúng là một cảnh đẹp cực kỳ nổi tiếng trong Thương Long Đại Lục. Trung thổ thần châu, nó nơi đó chẳng những có hoa sen lá sen, càng có sơn thủy tú mỹ, cảnh xuân tươi đẹp, oanh oanh yên yến, khắp nơi như xuân, đẹp không sao tả xiết. Cả, Lâm Hiên miêu tả vô cùng có sức cuốn hút, để các tiểu nha đầu động tâm. Cha, vậy chúng ta đi xem được chứ? Các tiểu nha đầu vội hỏi, Lâm Hiên vẻ mặt cưng chiều, đương nhiên có thể. Quá tốt rồi, mấy người Tuyền Châu vội vàng kéo Mộ Ấu Khanh. Tiểu Di, ngươi và Hạo Vũ ca ca cũng đi cùng chứ? Mộ Ấu Khanh và Đông Hoàng Hạo Vũ vừa khéo rảnh rỗi. Đồng ý, vậy chúng ta nhanh lên đường đi. Các tiểu nha đầu lôi kéo Lâm Hiên. Dáng vẻ vô cùng gấp gáp khiến cho Lâm Hiên dở khóc dở cười. Rất nhanh, bọn họ cưỡi thanh dực phi điểu ngọc liễn tiến về hạ giới. Một đường xuôi nam, đi tới ánh nhật tuyền. Ánh nhật tuyền, ở trung thổ thần châu chỉ địa, chỗ giao giới Thanh Châu và Toàn Châu, chính giữa thiên tiên sơn mạch. Từ mây bay quan sát xuống, ánh nhật tuyền chiếm diện tích ít nhất 10 vạn dặm. Nước suối trong vắt, sóng nước lấp loáng, hào quang rực rỡ, lập lòe tỏa sáng, trong nước hoa sen lá lục hoa hồng, tràn ngập ý thơ, mà đầu nguồn nước suối thì là chảy từ trên núi cao xuống. Xen vào nhau, như vạn hộp chỉ châu, thật là đẹp nhát, chẳng những mấy người Tuyền Châu, Mộ Ấu Khanh cũng tán thưởng không thôi, nhưng mà theo thanh dực phi điểu ngọc liễn nhanh chóng rơi xuống. Mấy người Tuyền Châu đều nhướng mày. Thật nhiều người a, trên bờ ánh nhật tuyền tụ tập ít nhất 10 vạn người. Thoạt nhìn như có chuyện lớn xảy ra, mà nhìn thấy thanh dược phi điểu ngọc liễn xuất hiện. Hơn 10 vạn người này đều la thất thanh, Bắc huyền thiên hoàng gia ngọc liễn. T, đây là vị đại nhân vật kinh thiên nào đến rồi. Chúng nhân chú mục, thanh dược phi điểu ngọc liễn rơi vào một chỗ đất trống trong thiên tiên sơn mạch. Lâm Hiên và Mộ Ấu Khanh dẫn mấy người Tuyền Châu, dẫn theo Đông Hoàng Hạo Vũ cùng đi ra khỏi Ngọc Liễn. Đi đến ánh nhật tuyền, đi chưa được mấy bước, phía trước có bốn người quần áo vô cùng hoa lệ phú quý vội vàng nghênh đón. Trong đó có hai người chạy nhanh nhất, đi tới trước mặt Lâm Hiên, vội vàng hành lễ, Thanh Châu Phong Lôi Quốc Hồ Diên Vũ bái kiến đế phu. Thanh Châu Bạch Thái Quốc Doãn Lăng Phong bái kiến đế phu. Vừa mới nhìn thấy Thanh Dực Phi Điểu Ngọc Liễn rơi xuống. Hai người và Toàn Châu Mộc Bình Quốc quân viên Sơn Hà, còn có Toàn Châu Ngụy Gia gia chủ Ngụy Trường Thiên đến đây. Muốn kết bạn đại nhân vật bên trong Thanh Dực Phi Điểu Ngọc Liễn. Khiến cho bọn họ mừng rỡ là người bên trong Ngọc Liễn đúng là Lâm Hiên. Mà từ lần trước tụ hội ở Tề Gia, mắt thấy Lâm Hiên một kiếm chặt đứt cổ Tề Hoành Chí. Hai người cực kỳ kính sợ Lâm Hiên. Bây giờ thấy Lâm Hiên xuất hiện, bọn họ tựa như nhìn thấy thần minh, kích động vạn phần. Viên Sơn Hà và Ngụy Trường Thiên ở phía sau dò xét Lâm Hiên một chút, nhào nhào lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Không hổ là Bắc Huyền Thiên Đế Phu, dung mạo, khí chất, đúng là hiếm thấy trên đời a. Hai người vội vàng tiến lên hành lễ, giọng điệu vô cùng lấy lòng. Toàn Châu Mộc Bình Quốc quân viên Sơn Hà, bái kiến đế phu. Toàn Châu gia chủ Ngụy gia Ngụy Trường Thiên, bái kiến đế phu. Lâm Hiên gật đầu đáp lễ, sau đó hỏi, các người tề tụ ở đây, hẳn là hôm nay Ánh Nhật Tuyền có chuyện gì sao? Đáng chú ý là hai người này chính là hai thiên tài nhạc đạo trong gần 2 vạn năm qua của Trung Thổ Thần Châu. Bọn họ lấy âm luật tu nhạc đạo. Một đạo âm luật có thể chạm nhân thủ cấp ngoài vạn dặm. Thực lực cực kỳ cường đại. Hơn nữa bọn họ còn có một đoạn phong lưu chuyện xưa không thể không nói. Bởi vậy một trận chiến này vô cùng đáng xem ồ. Ngụy Trường Thiên nói ra. Đế phu, chúng ta đã bao đình ngắm cảnh tốt nhất ở Ánh Nhật Tuyền. Mời đế phu rời tôn giá. Chúng ta vừa đi vừa nói. Lâm Hiên gật gật đầu. Cách chương.